tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 192-3, góc truyện audio.com. Trong hai huynh đệ, Nhược Phi lo lắng cho Thụy Ca hơn. Vì khi còn nghèo khó đào đào vẫn còn nhỏ. Còn Thụy Ca lại hơi lớn rồi, nên có thể hiểu được mọi chuyện. Mọi chuyện trong nhà Thụy Ca đều nhớ rất rõ nên đệ ấy trưởng thành rất sớm. Đây là điều Nhược Phi lo lắng. Nhược Phi cũng nói chuyện với Thụy Ca nhiều lần, chỉ là hiệu quả không rõ rệt lắm. Tính tình làm sao có thể thay đổi trong ngày một ngày hai được chứ? Nhưng mà sau khi Đậu Đậu và Cầu Cầu ra đời, Thụy Ca đã dần dần vui vẻ hơn. Nhược Phi hết sức vui mừng. Bây giờ nhiều chuyện trong thư viện Nhược Phi đều làm theo ý Thụy Ca. Có chuyện gì xảy ra? Nàng cũng hỏi ý kiến Thụy Ca rồi mới nói ra ý kiến của mình. Cách xử lý chuyện của Thụy Ca càng ngày càng chững chạc. Mặc dù Thụy Ca có chút chững chạc nhưng ở trước mặt Nhược Phi thì lại không khác đào đào là mấy. Sau kỳ thi không bao lâu thì có kết quả. Nhược Thủy Thư Viện đặc biệt phái người đến Châu Phủ chờ xem thông báo. Học trò đi thi đã bắt đầu quay lại học tập, tâm trạng mọi người đều rất tốt, không nóng ruột chờ tin tức. Sau khi Châu Phủ ra thông báo thì người được cử đến đó cũng vội vàng chạy về thông báo kết quả cho Nhược Phi. Nhược Phi nhìn kết quả, 16 học trò đều đậu hết, bây giờ đã có thân phận đồng sinh. Thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài. Nhược Phi mím môi cười một tiếng. Kết quả này không ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi Nhược Phi biết kết quả, nàng cũng không thông báo ngay. Nàng muốn xem thái độ của mấy học trò như thế nào. Đợi đến Châu Phủ đem tin tức tới thì Nhược Phi cho người đi quan sát thái độ của 16 học trò. Ai ai thần thái nhẹ nhõm, cử chỉ đúng mực, Nhược Phi nghe trong lòng rất hài lòng. Kết quả này làm nàng rất vui. Thật không uổng công nàng dạy dỗ họ. Nhược Phi cảm thấy tất cả những việc mình làm thật đáng giá. Nàng không biết là bây giờ nên khóc hay nên cười. Dù sao Nhược Thủy Thư Viện cũng đã tốn hao rất nhiều tâm huyết của nàng. Nếu không có kết quả gì thì thật là vô nghĩa. Cách chương.